Chương 1288, hợp đạo hỗn độn. Muốn hóa tam thanh, trước tiên luyện một mạch Thế Tôn đi rồi, khắp khuôn mặt là xoắn suýt đi rồi, hắn cũng không dám xác định Trương Bách Nhân đến cùng là đúng hay không thủ phạm, đến cùng là đúng hay không Trương Bách Nhân nghĩ muốn tính toán chính mình. Cuối cùng là không dám cùng Trương Bách Nhân trở mặt, mặc dù là trở mặt cũng chưa chắc có thể đánh được nhân ra, bằng bạch làm mất đi thể diện. Trương Bách Nhân khoanh chân an tọa, trong đầu tất cả đều là đạo đức kinh chân ý, cùng với nhất khí hóa tam thanh phương pháp. Một mạch chỉ là tiên thiên hôn nguyên nhất khí, chỉ có tiên thiên hôn nguyên nhất khí mới có thể luyện ra thượng thanh, ngọc thanh, thái thanh tam khí. Này ba khí chính là vạn vật chi bản, thiên địa chi căn, luyện thành này ba khí có thể hiển lộ hóa thân, thành tựu ba tôn hóa thân. Cho tới nói này ba tôn hóa thân đến tột cùng có bao nhiêu uy năng, còn phải xem người tu luyện bản lãnh, tu luyện đến cao thâm khó dò cảnh giới, này ba khí tự nhiên là có thể phát huy ra bản tôn 10 phần uy năng, sức chiến đấu hầu như cùng bản tôn không tướng trên dưới. Ở nhìn chính mình thần tính nội thế giới, lúc này có lao tử tinh khí thần giúp đỡ, này thiên địa càn khôn hơi bị quá mức ở đơn sơ. Mở mang thủ pháp quá mức thô giáp, thế giới gốc gác không đủ, ngày sau phát triển tiền đồ có hạn. Thần tính thôi diễn này một phương lỗ thủng vô số thế giới, căn bản là tự tổn căn cơ, ngày sau nghĩ muốn thành đạo có thể nói là khó càng thêm khó. Đi tới sai lầm con đường, cũng đã kết quả đã định. Nội thị thần thai, nhìn cái kia không ngừng cô động thế giới, không ngừng lắng lại địa thủy phong hỏa. Trương Bách Nhân bỗng nhiên ý nghĩ điều động, thần tính ở nội thế giới bên trong hiện ra. Tư lạc. Thế giới bình phong bị nháy mắt xé ra, vô cùng vô tận hỗn độn báo táp chỉ một thoáng rót vào trong tiểu thiên địa bên trong. Và anh. Mặt đất sụt lún, bờ ơ ú chơ ý hủy diệt. Chơ ý long đờ ơ tờ lơ, nhật nguyệt tinh thần rơi rụng, tốt một bộ thế giới tận thế cảnh tượng. Mà Trương Bách Nhân tiểu chìm đắm ở thế giới tận thế trong cảnh tượng, hồi lâu không thể tự kiềm chế. Thiên địa gì sự rộng lớn. Địa cầu chỉ là trong thiên địa một hạt bụi, có hay không sẽ có một ngày địa cầu, đại thế giới cũng sẽ hủy diệt hỗn độn bên dưới vạn vật về hư hợp đạo hủy diệt thế giới không phải mắt, mắt là hợp đạo không sai, chính là hợp đạo trước đây thần tính tuy rằng thôi diễn thiên địa, nhưng là phụ thuộc vào thiên địa, bây giờ Trương Bách Nhân ra tay, đương nhiên phải một lần nữa cô động hỗn độn, toàn bộ thần tính triệt để đem này hỗn độn thế giới luyện hóa, trở thành hỗn độn thế giới tạo vật chủ. Đây chính là hợp đạo thiên địa quảng đại, hỗn độn càng la từ cổ chí kim vô cùng vô tận. Nghĩ muốn hợp đạo biết bao khó khăn nhưng tốt ở Trương Bách Nhân hỗn độn thế giới cũng không hoa nở chỉnh, có ca cờ loa y thiếu hụt, chỉ cần Trương Bách Nhân lợi dụng này chút thiếu hụt ra tay, ở dùng cái này thời gian lao đam cảnh giới, luyện hóa một thế giới đơn giản là thời cơ tốt nhất. Như thế giới hoàn mỹ, nghĩ muốn hợp đạo, trở thành hỗn độn ý chí căn bản là cuồng dại vọng tưởng. Trương Bách Nhân thần tính chính là vật dẫn là hỗn độn thế giới vật dẫn, ít năm như vậy quá khứ, đối với hỗn độn thế giới thẩm thấu tỉ mỉ. Đến lúc đó bớt đi Trương Bách Nhân vô số khổ công. Hỗn độn vô cùng, chính là ở vào hỗn độn bên trong đừng nói là Trương Bách Nhân, bất kỳ một vị đại năng tiến nhập hỗn độn, đều sẽ phát hiện hỗn độn vô cùng. Đây là hỗn độn đặc tính nhưng tốt ở Trương Bách Nhân thần tính là hỗn độn vật dẫn, bao hàm hỗn độn thế giới, vô hình hỗn độn ở Trương Bách Nhân thần tính bên trong liền có hình dạng, có to nho. Bốn phương tám hướng, từ cổ chí kim, Trương Bách Nhân thần tính lúc này đống nhiên thần quang lưu chuyển, hóa thành từng đạo hỏa diễm. Hướng về kia hỗn độn thế giới thẩm thấu mà đi. Đây là Trương Bách Nhân mở mang hỗn độn, xé rách thế giới hư không, Trương Bách Nhân nghĩ muốn luyện hóa tự nhiên là không khó. Không chỉ có không khó, trái lại rất đơn giản. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở trên bãi đá không ăn không uống, lặng lặng an tọa 3 tháng, toàn bộ người tựa hồ hóa thành một bức tượng đá, không gặp nửa điểm sinh lợi. Hợp đạo không biết qua bao lâu, đột nhiên một luồng hơi gợn sóng tự Trương Bách Nhân thần tính bên trong khuyết tán mà ra, cái kia vô cùng hỏa diễm hóa thành gợn sóng. Tản vào hư không vô tận, thẩm thấu vô cùng hỗn độn bên trong. Hắn dấu ấn trải rộng hư không, hỗn độn mỗi một tấc không gian, quán xuyên từ cổ chí kim mỗi một tấc thời không. Hợp đạo khống chế thiên địa hư không vô tận, nhưng Trương Bách Nhân nhưng biết tờ ơn ở hỗn độn vô cùng, nhưng biết căn cái kia thiên giới ấn tỷ pháp tắc bản nguyên hoàn toàn bị đánh tan, bị hỗn độn tiêu diệt thôn phệ, hóa thành hỗn độn thế giới một bộ phận. Tốt huyền diệu cảnh giới, đây mới là chân chính hợp đạo. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái say xưa. Hô. Hỗn độn bao táp cuốn lên, ở Trương Bách Nhân điều khiển hạ, hỗn độn không ngừng mở rộng nổ tung, hướng về hư không thôn phệ lan tràn mà đi. Hỗn độn vô hạn, hư không càng là vô tận. Mà ở đây vô tận hỗn độn bên trong, nhưng có tiên thiên nhất khí diễn sinh. Trương Bách Nhân say mê ở đạo vận bên trong không thể tự kiềm chế, bây giờ hỗn độn thế giới tuy rằng không ngừng mở rộng, vô cùng vô tận, nhưng cũng như cũ không hoa nở chỉnh, cũng không phải là hỗn độn thế giới vấn đề, mà là bởi vì hư không nền tảng. Nói cho cùng này hư không vô tận chẳng qua là ta tự đại thế giới đoạn hạ xuống một góc gác có hạn. ta nếu có thể triệt để đánh cắp thiên giới bản nguyên, cắn nuốt toàn bộ thiên giới, bổ túc vô tận thế giới căn cơ. Trương Bách Nhân bỗng nhiên tim đập thình thịch, thân hình lóe lên lại lúc xuất hiện đã tới Nam Thiên môn trước. Nhìn ở trong báo tố lão đà lão đảo thiên duy chi môn, Trương Bách Nhân thở dài một hơi, chậm rãi đi vào thiên giới. Địa thủy phong hỏa cuốn lên, toàn bộ thiên giới tựa hồ có hóa thành hỗn độn hư không dấu hiệu, triều đại hứng thú thay thiên giới cũng thuận theo biến động liên tục. Trương Bách Nhân từ từ đi tới thiên giới nơi sâu xa, phóng tầm mắt nhìn hắn có thể nhìn thấy ngồi ngay ngắn trong phế tích Dương Kiên cùng Dương Dũng, hai cha con tại hạ cờ vây. Thiên giới không thể diệt vong, vẫn chưa tới diệt vong thời cơ, ta lúc này nếu như cắn nuốt thiên giới, tất nhiên sẽ gặp thiên giới phản phệ, gặp đại tùy long khí cuối cùng phản phệ, gặp trong thiên địa nhân quả nghiệp lực phản phệ. Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư, túi đầu nhìn dưới chân cắt vàng. Đã từng đá cẩm thạch bậc thềm đã hóa thành cắt vàng, toàn bộ thế giới đều ở thoái hóa, muốn thoái hóa hoàn nguyên vì là hỗn độn. Làm sao đánh cắp thiên giới sức mạnh? Trương Bách Nhân đứng ở nơi đó, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Thiên giới cuối cùng là một phương vô cùng vô tận, đại thế giới ảnh thu nhỏ tồn tại, tuy rằng ở vào khoảng giữa hư huyễn cùng chân thực trong đó, nhưng cũng có đại thế giới sở hữu pháp tắc, vô tận chúng sinh tín ngưỡng cùng nguyện lực. Nếu có được giới này, hỗn độn thế giới pháp tắc tất nhiên sẽ mượn cơ hội thôi diễn sinh hoàn mỹ. Thiên giới không phải tốt như vậy thôn phệ, mặc dù là đại tùy diệt vong, ta cũng chưa chắc có thể thật nuốt hạ thiên giới. Trương Bách Nhân nhìn thiên giới, lộ ra vẻ cảm khái, thiên giới quá lớn ở thôn phệ thiên giới trước, vẫn cần không ngừng suy yếu thiên giới sức mạnh. Nhưng la thiên giới lực lượng là tốt như vậy suy yếu sao? Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Có bỗng nhiên động linh cơ một cái, Trương Bách Nhân trong tay lấy ra một vị hóng ánh trong suốt ấn tỷ, chính là thiên giới bản nguyên đồ vật. Chỉ là thiên giới ấn tỷ bên trong sức mạnh đã bị Trương Bách Nhân thôn phệ hầu như không còn, lúc này ấn tỷ chỉ có một trống rỗng. Hô ấn tỷ vừa lấy ra, chỉ một thoáng thiên giới hơi một cơn chấn động, tiếp theo liền thấy từ nơi sâu xa vô hình khí cơ bắt đầu hướng về ấn tỷ bên trong hội tụ, bỏ thêm vào. Thiên giới lực lượng bản nguyên tự động hướng về ấn tỷ bên trong bỏ thêm vào. Tốt tốt tốt, có bảo vật này, ta liền có thể quần quận không ngừng thôn phệ thiên giới bản nguyên, suy yếu thiên giới sức mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, thiên giới sẽ bị ta một lần thôn phệ. Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra tinh quang, trong tay bấm quyết, chỉ thấy ấn tỷ bên trong cuốn lên một đoàn báo táp, nhưng bằng cái kia thiên giới bản nguyên rót vào bao nhiêu, đều bị vòng xoáy kia quần quận không ngừng cắn nuốt mất. Trong vòng xoáy tâm là một phương hố đen, sở hữu thiên giới bản nguyên theo hố đen, đi vào Trương Bách Nhân thế giới bây giờ bên trong. Huyền diệu quả thật là huyền diệu đến cực điểm. Trương Bách Nhân vui vô cùng, cầm ấn tỷ tả hữu quan sát, đống nhiên ném đi, đem ấn tỷ chôn sâu vào đa y đi a bên trong, sau đó lặng yên thối lui ra khỏi thiên giới. Xa xa chính đang chơi cờ Dương Kiên bỗng nhiên động tác hơi ngưng lại, quân cờ ngừng giữa không trung không có bỏ xuống. Phu hoàng làm sao ngây người? Dương Dung kêu một tiếng. Ta ở nghĩ đại đô đốc chơi cái gì yêu con tiêu thần, nay ấn tỷ tại sao lại trở lại thiên giới, chẳng lẽ bị người đoạt? Nhưng là phổ thiên bên dưới, ai có thể đoạt Trương Bách Nhân bảo vật? Dương Kiên trong mắt tràn đầy suy tư. Một bên Dương Dũng nghe vậy cũng thuận theo rơi vào trầm tư. Ra thiên giới, Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua phía dưới chúng sinh, trung thổ trong ngoài đều ở trong mắt hiện ra, một lát sau mới nói, ngược lại cũng có chút ý tứ. Hắc Sơn lão yêu kẻ này thật đúng là mạng lớn, lại không có chết, không có người ở giữa sân phát hiện Hắc Sơn lão yêu tung tích, tự nhiên cũng sẽ không biết Hắc Sơn lão yêu là như thế nào chạy đến. Bảo vật không được, trái lại đắc tội rồi lâu quan phái, đơn giản là tiền mất tật mang. Hắc Sơn lão yêu bất quá là chính mình một ngón tay liền có thể ép chết tiểu nhân vật, lúc này không đáng bởi vì Hắc Sơn lão yêu mà cùng Phật ra giang trên. Phật môn đạo môn, ha ha. Trương Bách Nhân âm lãnh nở nụ cười, chờ xem đi. Nói xong quay lại chính mình trên đỉnh ngọn núi, tâm thần chìm vào nội thế giới bên trong. Hỗn độn là màu gì? Có người nói là màu đen, rất nhiều người theo bản năng có lẽ đều cho rằng là màu đen, nhưng kỳ thật hỗn độn hẳn là màu sắc rực rỡ mới đúng. Cái gì là hỗn độn? Các loại sức mạnh tống sai phức tạp đan xen vào nhau, đó chính là màu sắc hỗn độn. Cái gì xích tranh hồng lục xanh lam tử, ca cờ loa y, màu sắc hỗn tạp duy nhất, không có quy luật, không có trình tự, chỉ là vô tận màu sắc rực rỡ. Mơ mơ hồ hồ không thể được gặp màu sắc rực rỡ. Ở đây màu sắc rực rỡ bên trong, một cái tiểu vòng xoáy ở không ngừng diễn sinh xoay tròn, thiên giới sức mạnh không ngừng theo vòng xoáy truyền ra ngoài, bị toàn bộ hỗn độn tiêu hóa hấp thu. Đúng là tiêu hóa hấp thu. Ngón tay đập đầu gối, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Bây giờ hỗn độn vừa rồi hình thành, vẫn còn không ổn định, lại quá chút thời gian ta liền có thể tiếp thu tiên thiên nhất khí, sau đó hóa khí tam thanh, đến thời điểm nhưng là có chơi. Năm tôn thần chi pháp thân, lại thêm ba tôn hóa thân, đến thời điểm mặc dù là thiên hạ đại loạn, cái kia chút lao bất tử sống lại, chính mình lại sợ ai? Tới Thái Nguyên Thành đã thấy Doa Nở Hỉ thân thể đang đứng ở trong đình viện, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, sức sống tràn trề tiêu tán mà ra, lại không trước âm u đầy tử khí. Một vị hóng ánh trong suốt mặt nạ đeo ở Doa Nở Hỉ trên người, toàn bộ người triệt để ẩn nấp ở áo bào đen bên trong, chỉ chờ thời cơ đến, ta liền có thể lần thứ hai trở về.